Chương 3210, Hải Long Thủy Tinh Cung. Mở ra. Những này đối với Trần Phong đều là vô hại, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, tiến vào tử vong chi hải về sau, hắn chưa bao giờ có một khắc như bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Tiến vào Tây Hải về sau một mực đề phòng yêu thú, đề phòng những cái kia võ giả, đề phòng Trung Phong Lâm. Mà bây giờ, Trần Phong rốt cục có thể không cần đề phòng bọn hắn. Vùng biển này tựa như là cái kia biển một bên nhất cạn nước biển đồng dạng, không có nguy hiểm, có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy ngay tại ngàn mét phía dưới, có một mảnh bình, mà ở mảnh này bình bên cạnh một bên vẫn là vô tận nước biển. Trần Phong rất nhanh chính là dừng chân tại cái kia bình địa chi bên trên. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, khối này bình chính là hình tròn, đường kính ước chừng là có chừng 300 thước. Trần Phong ngồi xổm nhìn xuống nhìn, cái này mảnh bình địa chi bên trên đã sinh ra vô số rong biển, đem nơi này một mực bao trùm một tầng. Trần Phong vung tay lên, lập tức đem những này rong biển toàn bộ chấn vỡ, lộ ra phía dưới thạch chất. Trần Phong đem nơi này toàn bộ nhìn một lần, liền phát hiện, nơi này nhưng thật ra là một mảnh bằng đá bình đài. Không, xác thực nói, nơi này là một cây tiếp thiên liên địa đồng dạng, cắm ở dưới đáy thạch trụ đỉnh mặt. Tại cái này mảnh trên tảng đá, còn điêu khắc vô số hoa văn cùng loại với trận pháp đồ vật. Trần Phong đem cái này phía trên rong biển toàn bộ thanh trừ, sau đó liền thấy được cái này trận pháp toàn cảnh. Cái này trận pháp bên trên đường cong khoảng chừng mấy ngàn mấy vạn, cực kỳ phức tạp, Trần Phong nhìn qua về sau, chính là cảm giác trước mắt một trận choáng váng, thân thể nhoáng một cái, kém chút liền muốn ngã sấp xuống. Trong lòng của hắn giật mình, lấy tu vi của ta, vẹn vẹn nhìn một chút cái này trận pháp, cơ hồ đều muốn té xỉu, có thể thấy được cái này trận pháp uy lực ra sao chờ cường đại. Trần Phong biết rõ, cái này trận pháp đẳng cấp cực cao, muốn giải khai gần như không có khả năng. Mà Trần Phong vô cùng rõ ràng, lấy chính mình thực lực, nhìn một chút đều muốn té xỉu, cái này trận pháp chỉ sợ toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều không có mấy người có thể giải khai. Nhất định có còn lại phương pháp, không có khả năng thiết trí một cái chết, ở chỗ này ai còn không thể nào vào được, cái kia còn có cái gì ý nghĩa Trần Phong thầm nghĩ lấy. Thế là, hắn ở chỗ này đi khắp nơi, đi phi thường cẩn thận, quan sát cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh, Trần Phong chính là có phát hiện mới. Hắn tại trận pháp bên cạnh một bên phát hiện một khối phiến đá bên trên chính là viết M-E-I-Z-N-Z chứ, chính là thượng cổ đại truyện, bất quá Trần Phong lại là nhận biết. Trần Phong sau khi xem, không khỏi hoảng nhiên, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai, cái này phiến đá phía trên khắc dấu, chính là mở ra cái này trận pháp điều kiện. Nguyên lai, chỉ có được nộ hải bích ba long, thậm chí càng cao cấp bậc trong biển cự long huyết mạch, mới có thể đem mở ra. Nếu là không có huyết mạch lời nói, khí tức cũng là có thể nhưng là yêu cầu lại là cực cao, ít nhất phải nộ hải bích ba long trở lên. Trần Phong nhẹ nhàng nhỉ non nói, nộ hải bích ba long loại này trong biển cự long, ta tại Doanh Châu đảo mua được trên tư liệu thấy qua, chính là thời kỳ thượng cổ trong biển cự long bên trong một cái phi thường cường đại chủng tộc. Thanh niên nộ hải bích ba long, tinh thông thủy hệ pháp thuật, ở trong nước cường đại chi cực, nó cấp bậc đã đạt đến tam tinh yêu đế. Cũng liền nói, tương đương với nhân loại tứ tinh võ đế, hạng gì khủng bố ta đi đâu làm cái này nộ hải bích ba long huyết mạch đi loại này cự long đã sớm đã diệt tuyệt ta mà lại, liền xem như có, ta hiện tại QNZ căn bản không phải đối thủ a nhưng Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì thất vọng, càng không hề từ bỏ. Hoàn toàn tương phản, hắn này lúc trong óc cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến còn lại biện pháp giải quyết. Trần Phong này lúc trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, ta vũ hồn. Những năm này trải qua đông đảo biến thiên. Ngay từ đầu là tương liếu vũ hồn, về sau là thanh long vũ hồn, lại về sau thì là ngũ trảo kim long vũ hồn, mà bây giờ thì là biến thành ba xà vũ hồn. Cái này nói minh, cái gì đâu cái này nói minh, ta vũ hồn chính là long xà thuộc này lúc. Trần Phong trong óc đống nhiên vô hạn linh quang nhất thiểm, vỗ tay một cái, kinh hô nói ra, long xà thuộc long xà A, long cùng rắn vốn là không tách ra cho nên. Ta vũ hồn có thể từ tương liếu loại cự xà này tiến hóa thành long, cũng có thể có ngũ trảo kim long. Có tiến hóa thành vì ba xà loại này thượng cổ thần thú. Cho nên nói, long chi huyết mạch cùng những cái kia đỉnh cấp thượng cổ thần thú loài rắn huyết mạch, là tương thông ai như vậy, cái này hải long thủy tinh cung, chỉ có thể dùng thượng cổ nộ hải cuồng đợt long loại này cấp bậc thấp nhất cũng là tam tinh yêu đế cự long huyết mạch mở ra lời nói, ta ba xà huyết mạch có thể hay không đem mở ra đâu, ta ba xà vũ hồn có thể hay không làm đến điểm này. Trần Phong nghĩ đến đây, lập tức mạch suy nghĩ chạy ra, cả người tư duy đều là trở nên vô cùng rõ ràng. Ba xà vũ hồn, lần gần đây nhất khảo nghiệm thời điểm, vũ hồn đã đạt đến 8 vạn năm cấp bậc. Mà trên thực tế, của hắn cấp bậc là vượt xa 8 vạn năm, tối thiểu cũng có hơn mấy trăm ngàn năm. Cấp bậc đạt tới hơn mấy trăm ngàn năm cấp bậc như vậy vũ hồn, nếu như là một cái thực thể yêu thú, chỉ sợ cấp bậc QNZ sẽ không thấp hơn tam tinh yêu đế đi, ta ba xà vũ hồn nhất định có thể làm được không chi. Cái này ba xà vũ hồn bản thân chính là Phật Long một cây sữa nở cốt chỗ hóa, cái này nói minh cái này ba xà vũ hồn bản thân chính là Phật Long một bộ phận Phật Long tại bên trong Long tộc, thân phận vô cùng tôn quý, chẳng lẽ nói còn không sánh bằng nộ hải cuồng đợt Long sao. Nghĩ tới đây, Trần Phong không có chút do dự nào, lập tức chính là phóng xuất ra chính mình ba xà vũ hồn. Ba xà vũ hồn vừa xuất hiện, lập tức quay cái này mảnh nước biển đều là nhấc lên một trận cự đại gợn sóng. Mà lúc này đây, cái kia dưới đáy cự đại con mắt lại là lặng yên mở ra một đường, bất quá này lúc Trần Phong vẫn như cũ là không có phát hiện. Này lúc, cái này trong ánh mắt thần sắc không còn là đạm mạc, mà là mang theo một tia hiếu kỳ. Sau đó, cái kia ba xà vũ hồn tại Trần Phong tâm niệm dẫn động phía dưới, chính là tha vài vòng, tiếp lấy thân thể trùng điệp nhào vào cái kia trận pháp chi bên trên. Thân thể của hắn tấn công đến trận pháp bên trên về sau, cái kia tại cái kia cự đại hình thể phía dưới, cùng so sánh phi thường nhỏ yếu thạch trụ, lại là căn bản cũng không có bất kỳ lắc lư, vẫn như cũ là vững như bàn thạch. Ba xà vũ hồn khí tức tấn công tại cái này trận pháp chi bên trên. Của hắn khí tức lấy cực nhanh tốc độ thẩm thấu mà đi, mà tựa hồ là bị cái này khí tức tiếp xúc động, trận kia pháp bắt đầu rất nhỏ lắc lư một chút. Tiếp theo, phát ra ken két tiếng vang, tựa hồ có cái gì đồ vật bị khởi động đồng dạng. Sau một khắc, cái này trận pháp chi bên trên chính là hào quang tỏa sáng. Cùng nay cùng lúc, một cỗ sức hút truyền ra. Cỗ này sức hút trực tiếp chính là rơi vào cái kia ba xà vũ hồn phía trên, thế là ba xà vũ hồn thân thể bị hút dán thật chặt tại bên trên. Ba xà vũ hồn khí tức thì là liên tục không ngừng thẩm thấu đi vào, tiếp lấy cái kia trận pháp chi bên trong quang mang càng thêm cường thịnh. Toàn bộ thạch đầu mặt đất đã biến thành một mảnh màu cam. Vô tận quả cam kia sáng màu vàng ở trong đó du tẩu, đem chiếu lên trong suốt. Đến sau cùng, chẳng những là cái này thạch chất đã trở nên như là màu cam mỹ ngọc đồng dạng, thậm chí cái này màu cam tại hướng bên dưới lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ cự đại thạch trụ đều là biến thành trong suốt màu cam, cực kỳ xinh đẹp. Sau một khắc, ca một tiếng vang thật lớn, cái kia cô hấp thu khí tức thế đầu rốt cục đã ngừng lại. Cùng nay cùng lúc, trận kia pháp ầm vang ở giữa vỡ ra. Trận pháp vỡ ra về sau cũng không có lộ ra cái gì, phía dưới vẫn như cũ là một mảnh thạch chất. Trần Phong nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng tiếp theo, hắn liền thấy, thạch chất phía trên, hai đạo quang mang dâng lên, lên tới cao hơn 2 mét. Sau đó, tại cao hơn 2 mét địa phương, hai đạo quang mang một quải, giao nhau tạo thành một đạo môn hộ. Một đạo ánh sáng chất môn hộ. Hải Long Thủy Tinh Cung, mở ra.